Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Độc dược. Như Volantis hạm đội quy mô vây công đảo Arbor. Như vậy Red Twin gia tộc quân đội tất nhiên sẽ trở về địa điểm xuất phát chi viện. Chúng ta không trông cậy được vào bọn hắn. Đang lúc trên đại dương bao la phong vân dũng động, thời khắc King Landing Red Keep bên trong như thường lệ triển khai quốc sự hội nghị. Đảm đương hải chính đại thần Stannis lúc nói chuyện mặt không biểu tình. Lời nói lại rước lấy những người khác nhao nhao gật đầu. Westeros hải quân lực lượng không mạnh, mấy lần bảy vương quốc, xứ Rick Redwin gia tộc hạm đội là Westeros mạnh nhất một nhánh. Cũng là trận chiến này vương tọa sắt một lớn trọng yếu dựa vào. Vậy mà lúc này tựa hồ cái kia Redwin gia tộc đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái này cũng không tính là xấu sự tình. Ngồi tại đầu chọc quốc vương mặt bên ngự tiền thủ tướng, Jon Arryn vừa nói vừa mắt nhìn tài chính đại thần Mae Tyrell. Redwin tối thiểu hấp dẫn Volantis quân đội. Không có Volantis, còn có Braavos, một bộ phận áo choàng tình báo tổng quản Very ôn nhu nói ra. Braavos hải quân lực lượng tại trên thế giới thế nhưng là mạnh nhất. Nếu như lại tính đến cái khác thành bang hạm đội, hắn dứt lời mắt nhìn phụ trách trên biển phòng ngự Stannis. Không chỗ ở lắc đầu, tiền triều Targaryen hạm đội tại một trận gió lốc bên trong toàn hủy. Mới vương thất hạm đội hay là Stannis một tay xây dựng. Cách này chỉ có 10 năm mà thôi. Thời gian 10 năm tuy nói không ngắn, nhưng cùng thương nghiệp khắp các nơi trên thế giới mậu dịch thành bang so sánh nhưng căn bản không đủ tư cách. Ta cho rằng bọn họ sẽ như cùng Renly nói như vậy đi đánh nót. Tóc trắng phơ ngự lâm thiết vệ, đội trưởng Baristan nói như thế. Cái này sao có thể? Một vừa mới không nói chuyện Mây công tước lắc đầu. King Landing là bảy vương quốc hạch tâm. Chỉ cần đánh xuống nơi này, bằng vào Free City tiếp tế cùng đến tiếp sau binh lực, cơ bản tương đương quyết định thắng cục. Bọn hắn cũng không phải là bền chắc như thép. Baristan nói ra, địch nhân tất cả thế lực lớn cấu thành phức tạp, tương hỗ cũng đều có cừu hận, coi như lúc này bị ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cũng căn bản không gọi được đoàn kết. Nếu như trực tiếp công thành, 50.000 người Dothraki chỉ có thể làm quấy rối chi dụng, rất lãng phí. Stannis lúc này cũng gật đầu đồng ý. King Landing kiên cố, bọn hắn tiến đánh King Landing chưa chắc có thể thành công, mà chỉ cần thời gian kéo lâu mất sĩ khí, địch quân liên minh liền rất có thể tự động tan rã. Đổi thành ta, ta cũng sẽ không đem thắng bại định tại một trận chiến dịch bên trên. Phong hiểm rất lớn, không bằng chia binh để tránh mở nội bộ mâu thuẫn. Thật muốn đi đánh nót, Stark có thể hay không chống cự được? Có người nói sang chuyện khác, River Tully cùng xứ Vale sẽ chi viện phương Bắc. Hai địa phương này, chấm ngoặc kép, hội nghị từ buổi sáng mở đến giữa trưa, lại từ đó buổi trưa tiếp tục đến hoàng hôn. Theo quân địch xuất phát, càng ngày càng nhiều tin tức không ngừng truyền về vương tọa sát. Nhưng mà phần lớn không phải tin tức tốt gì. Ngự tiền thủ tướng Jon Arryn đối với cái này lo lắng. Địch nhân hải quân quá nhiều, tại hải dương phương diện có rõ ràng ưu thế, vương tọa sắt chỉ có thể bị động phòng ngự, chiến tranh không có chính thức khai hỏa trước đó thậm chí vô pháp minh xác hiểu rõ đến địch nhân cụ thể bố trí, cái này khiến Jon rất là đau đầu. Westeros các lãnh chúa hưởng ứng vương tọa sắt hiệu triệu rất tích cực, nhưng lại tích cực cũng vô pháp tránh bọn hắn lâm vào bị động phòng thủ hoàn cảnh. Cùng lúc đó, phe mình nội bộ còn có một cái cự đại tai họa ngầm. Đó chính là Don. Don một mực không có gì động tĩnh, để lão thủ tướng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng sẽ không thật bởi vậy buông xuống cảnh giác. Ngược lại càng lộ vẻ lo lắng. Biên cương quân đội tuyệt không thể vọng động. trừ phi thế cục mất khống chế. Kết thúc hội nghị, trở lại thủ tướng tháp lão nhân như cũ đang suy tư chiến sự. Ngồi tại trước bàn sách ngưng thần quan sát Westeros địa đồ. Thưa thớt lông mày chăm chú xoắn suýt cùng một chỗ. Còn muốn đề phòng quần đảo sắt thừa cơ làm loạn. Ta cố ý điều chế giải nóng canh. John, đến nếm thử. Bên cạnh truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ. Kia là lão nhân cưới hơn 10 năm tuổi trẻ thê tử. Tâm tư đặt ở trên bản đồ, lão thủ tướng tiện tay tiếp nhận cái chén lướt qua một ngụm. Cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Thế là lại uống nhiều mấy ngụm. Từ đầu đến cuối hắn đều không ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng bởi vậy, hắn toàn vẹn không có phát hiện thê tử lúc này sắc mặt tựa hồ có chút khẩn trương. Nhìn thấy lão nhân uống hết sau thậm chí còn nhịn không được thở một hơi. Tình huống lý tưởng nhất là đem địch nhân ngăn ở lục địa bên ngoài. Ngăn cản bọn hắn đăng lục, nhưng khả năng này không lớn. Lão nhân trầm ngâm, dùng bút lông chim tại trên địa đồ không ngừng ngoác ngoác vẽ tranh. Lực lượng kỳ lạ quấy phá, để hắn ngồi tại nơi đây tinh thần sung mãn, làm việc cũng nhiệt tình 10 phần. Chỉ là chờ sắc trời u ám, hắn từ trên ghế đứng dậy về sau, toàn thân mỏi mệt lại lập tức dâng lên, dạ dày cũng bắt đầu phạm buồn nôn, để hắn có loại buồn ngủ cảm giác. Viết ngoáy ăn xong bữa tối về sau, lão thủ tướng thói quen nằm lại trên giường nghỉ ngơi, ngây ngô đầu óc để hắn không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Kết quả ngày thứ hai hắn lại đột nhiên dậy không nổi giường. Trong thân thể tràn ngập cảm giác suy yếu, chán căng đau tư duy mơ hồ, ẩn ẩn tựa hồ sinh trận bệnh nặng, học sĩ chạy tới kiểm tra cũng không có kiểm tra ra nguyên nhân bệnh tới. Chuyện này cấp tốc truyền khắp Red Keep, thân là ngự tiền thủ tướng, John Arryn quyền cao chức trọng, dưới mắt đột nhiên bị bệnh cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Huống chi lúc này đang đứng ở thời kỳ chiến tranh. Nghỉ ngơi thật tốt, đánh trận sự tình liền giao cho ta. Robert quốc vương tự mình chạy tới thăm viếng, nhưng đối mặt tật bệnh hắn nhưng cũng không có những biện pháp khác. Khô cằn an ủi mấy câu về sau, chỉ có thể nghiêm lệnh đại học sĩ Paisel cùng thủ tướng tùy hành học sĩ nắm chặt trị liệu. Loại tình huống này, rất nhiều người vì vậy mà sốt ruột. Nhất gấp thì là lão thủ tướng tuổi trẻ thê tử. Xuất thân từ Tali gia tộc, nàng có một đầu lửa đỏ tóc dài. Trước mắt còn chưa đủ 30 tuổi, đi trên đường bước chân vội vàng, xem ra chính là người nóng tính. Nhưng mà nàng nóng nảy sự tình lại cùng người bên ngoài hoàn toàn tương phản. Hắn lúc nào mới có thể chết? Thừa dịp người bên ngoài bị lão thủ tướng bệnh tình hấp dẫn lực chú ý thời khắc. Đã từng bị Ronley cho rằng xấu hổ tóc đỏ nữ nhân lúc này chính vụng trộm tại quạnh quẽ trong đồ thư quán hẹn hò tình lang. Đừng nóng vội, chúng ta nhất định phải để hắn thoạt nhìn như là chết bệnh. Không phải sẽ có phiền toái rất lớn. Một vị dáng người gầy gò người lùn trung niên ôm tóc đỏ nữ nhân an ủi, dược hiệu phát tác, hoặc sớm hoặc muộn, tóm lại không sống được. Ta muốn để hắn sớm một chút đi chết. Ta muốn cùng ngươi, nữ nhân dồn dập nói còn chưa dứt lời. Liền bị gầy gò trung niên giơ ngón tay lên ngăn chặn miệng. 10 năm cũng chờ, còn kém hiện tại. An tĩnh đi, Lisa, chúng ta về sau có nhiều thời gian. Ngoặc kép, không sai, ta còn trẻ đây. Nữ nhân lầm bầm, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Peter, để ta cho ngươi sinh đứa bé à? Đương nhiên, thân yêu, bất quá ngươi hiểu được. Không thể là hiện tại. Gầy gò trung niên cười híp mắt trả lời. Ngữ khí ôn hòa, đôi mắt chỗ sâu lại tràn ngập lãnh đạm. Xuất thân thấp hèn để hắn nhận hết khuất nhục. Cố gắng trèo lên trên nhưng thủy chung phí công. Mấy năm trước người lãnh đạo trực tiếp John Arryn nhận lời hắn tài chính đại thần chi vị. Trong nháy mắt liền bị sứ Rick đầu kia vô năng heo mập cho chiếm đi. Trừ trong ngực cái này nữ nhân ngu xuẩn bên ngoài, không có bất kỳ người nào nói đỡ cho hắn. Coi như hắn năng lực so cái kia heo mập ưu tú gấp trăm ngàn lần cũng giống vậy. Bảy vương quốc giai cấp đã cố hóa, có năng lực giả không bị trọng dụng, vương quốc trọng thần chi vị lại có thể tùy tiện ban cho một cái chưa hề tiếp xúc qua chính sự 16-17 tuổi thiếu niên. Lúc đó nghe nói việc này để hắn quả thực mắt choáng váng. Đối với thế giới tàn khốc này cũng triệt để không ôm hy vọng. May mắn là, chiến tranh đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục